Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ thuyết pháp. Xin các quý vị hãy nghe, lắng nghe. Hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật giảng dạy cho chúng sinh về con đường dẫn đến chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt sự tái sanh. Thì chấm dứt sự tái sanh thì sẽ không còn sự đau khổ, nên lúc đó mới thật sự đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, hạnh phúc thật sự. Và đó là Niết Bàn, là một cái đích rốt ráo trong cái truyền thống Phật giáo, cho cái đóng góp của Đức Phật, của Phật giáo đối với chư thiên và loài người, là cái con đường dẫn đến cái sự hạnh phúc tối thượng đó. Và chỉ có ở trong đạo Phật mới chỉ ra cái con đường đó, chính là con đường Bát Thánh Đạo. Tu tập giới, định, tuệ, sau khi viên thành giới, viên mãn về giới thì tiếp tục tu tập tâm và tuệ, tức là làm cho tâm có cái khả năng định tĩnh, tập trung, có sức mạnh xuyên thủng cái sự vô minh, để thấy được cái chân lý là tất cả đều là vô thường, tất cả đều là khổ, tất cả đều là vô ngã. Và vì vậy cho nên khi thấy được cái sự thật như vậy thì sẽ nhàm chán, khi nhàm chán thì mới có ly tham, khi ly tham thì được giải thoát. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc đã cần làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Thì đó là cái con đường rốt ráo. Và trong cái để đến được cái con đường đó, để thực hành được cái con đường Bát Thánh Đạo đó, thì có nhiều cái bài kinh Đức Phật có giảng về cái thực hành cái con đường Bát Thánh Đạo này. Thì trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ là một bài kinh thuộc loại quan trọng nhất trong các cái bài kinh hướng dẫn về thực hành. Sư nhấn mạnh là cái việc thực hành, nhấn mạnh về cái ý nghĩa thực hành của cái bài kinh này. Thì bất kể một hành giả nào thì cũng cần phải biết và cũng cần phải thực hành. Vì đây là cái con đường duy nhất. Con đường duy nhất mà Đức Phật nói là con đường độc nhất, giúp cho đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu, vượt khỏi bi, diệt trừ khổ, diệt trừ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, tức là cuộc sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Và chúng ta đã trong cái bài kinh ấy thì có rất nhiều phần trong các bài kinh khác nữa mà lại liên quan giải thích kỹ lưỡng các cái phần ở trong cái bài kinh này. Hôm trước chúng ta đã được lắng nghe chánh kinh cũng như là các cái bài pháp, các bài kinh liên quan đến cái việc quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì chúng ta đang ở trong cái phần quán về năm thú ẩn. Thì cái phần năm thú ẩn này thì chúng ta đã có 2 buổi và sư nghĩ cũng là tương đối khá là được ưu tiên đặc biệt về cái năm thú ẩn này, là có cái vai trò đặc biệt quan trọng và sư định kết thúc ở đó. Nhưng mà khi ngồi xem lại tất cả những cái lời Đức Phật dạy đó thì vẫn còn thấy rất nhiều cái bài kinh rất hay. Và nếu mà không các vị nên biết, nếu mà biết được thì nó sẽ rất giúp ích cho các vị trên cái con đường tu tập hàng ngày của các quý vị. Vì cái tầm quan trọng của năm thú ẩn này thì nó vô cùng quan trọng trong cái giáo lý của Đức Phật. Mặc dù ở trong kinh thì chỉ nói một cái đoạn kinh Tứ Niệm Xứ đó thì nói một câu ngắn gọn như này thôi. Này các tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm thú ẩn. Này các tỳ khưu, thế nào là sống quán pháp trên các pháp đối với năm thú ẩn? Thì này tỳ khưu suy tư, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt, đây là thọ sanh, đây là thọ diệt, đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt, đây là hành sanh, đây là hành diệt, đây là thức sanh, đây là thức diệt. Thì đó là chỉ có bấy nhiêu trong cái câu đó thôi. Và cái câu chốt cho tất cả các cái pháp quán đó là vị ấy như vậy, vị ấy sống quán pháp trên nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng đến hướng đến chánh trí và chánh niệm. Vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ một vật gì trên đời. Như vậy là vị tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp năm thủ uẩn. Tuy ngắn như vậy nhưng mà để diễn giải, giải thích rồi thì tìm bằng mọi các cái ví dụ khác nhau các cái cách khác nhau, trong nhiều trường hợp khác nhau thì Đức Phật đã dành một cái khoảng thời gian rất nhiều trong rất nhiều các bài kinh để nói về cái ngũ uẩn này. Và bằng chứng là chúng ta đã có cả hai buổi rồi mà vẫn chưa đủ. Hôm nay Mục Sư muốn dùng thêm một ít nhất thêm một buổi nữa để các vị có được thêm được những cái bài kinh hay sâu sắc mà Đức Phật đã truyền dạy để cho chúng sinh. Trong cái tương bộ kinh thì có một cái phần hầu như chiếm đến gần 1/3 cái cuốn tương ưng uẩn đấy, là chiếm 1/3 của các cái cuốn, cả cái bộ tương ưng uẩn, kinh tương ưng bộ. Ngoài cái đó ra thì còn trong tất cả trong các cái phẩm khác, rồi trong các cái kinh khác thì cũng lặp đi lặp lại rất nhiều cái lời bài kinh đó. Thì chúng ta biết rằng là cái tầm quan trọng của ngũ uẩn này hoặc là ngũ thủ uẩn này thì nó có vai trò quan trọng, tối quan trọng trong cái giáo lý của đạo Phật của chúng ta. Tại vì ai mà liễu chi được cái ngũ uẩn, ai mà thắng chi được ngũ uẩn thì mới có cơ hội nhàm chán ngũ uẩn, và khi đó mới có thể ly tham, mới có thể giải thoát được, mới có thể đoạn tận được mọi khổ đau phiền não. Nhiều người không hiểu hết rõ về ngũ uẩn đó, không hiểu sai về ngũ uẩn do Đức Phật nói đấy, không biết rằng là ngũ uẩn là khổ vô thường vô ngã, không phải ta không phải của ta, không bản ngã của ta. Thế nên là những cái đó các vị không được được nghe đầy đủ đó, cho nên các vị chỉ nhớ cái câu của Đức Phật nói trong kinh, trong các kinh liên quan đến tứ thánh đế đó, tức là khổ, tóm lại trong cái phần định nghĩa về thánh đế khổ đó, nó tóm lại ngũ thủ uẩn là khổ. Đồng ý, đúng, ngũ thủ uẩn là khổ khi đã chấp thủ vào, chấp thủ là khổ. Nhưng các vị lý luận rằng là bản thân là không phải tất cả đều là khổ, mà chỉ có sự chấp thủ mới là khổ, mới đem lại cái đau khổ đó thôi. Và như vậy thì chúng ta chỉ có làm sao mà không chấp thủ là được. Chứ còn không phải là coi là tất cả mọi thứ trên đời đều là khổ, vô thường, vô ngã được. Các vị không hiểu được cái điều đó. Các vị cho rằng là tất cả các thế giới xung quanh tồn tại một cách khách quan như vậy là không có khổ, vô thường, vô ngã ở trong đó. Chỉ có sự chấp thủ vào đó mới mang lại khổ đau. Vậy đấy là một cái tà kiến cho khổ là lạc. Một cái tà kiến này là tưởng đảo điên, kiến đảo điên, tâm đảo điên. Và mọi người cứ đi dạy cho mọi người tìm kiếm cái lạc thú đó, cái an vui lạc thú trong cái giây phút hiện tại này, mà đắm chìm trong đó mà nghĩ rằng đấy là giải thoát, đấy là con đường giải thoát, đấy không hoàn toàn, đấy không phải là con đường giải thoát. Bên đây chỉ là hạnh phúc, an ổn tạm thời, những cảm thọ, cảm xúc, lạc thọ, cảm thức đắm một cách cái tạm thời. Còn chừng nào các vị chưa thấy rõ, chưa hiểu rõ được rằng là tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức là khổ thì chúng ta sẽ còn chấp thủ vào đó. Nếu mà các vị muốn không chấp thủ mà lại không biết rằng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là khổ, là vô thường, là khổ thì chắc chắn là sẽ có sự chấp thủ, cho nên không thể nào mà tu làm sao mà lại không chấp thủ được vào. Mà khi thấy rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tốt, là đẹp thì đó là cái tà kiến mà rất rất nặng, không phải chỉ có ở những người ngoại đạo mà ngay cả những người trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada này. Nhiều cái vị sư đi dạy, sư nghe, sư nhìn, nghe thấy mà thấy cũng thấy rất là đau lòng, vì các vị ấy đã không hiểu hết rõ đúng cái lời của Đức Phật dạy, rằng là không phải chỉ có các cái ngũ thủ uẩn này là khổ, mà là các cả ngũ uẩn này cũng là khổ. Khi nó là khổ mà lại chấp thủ vào khổ thì chắc chắn mang lấy khổ, vì từ cái khổ không thể sinh ra được cái lạc. Cho nên là cái điều đấy là điều mà các vị không thấy được cái bản chất thật sự của thế giới này, bản chất được các lời dạy của Đức Phật, cho nên các vị đã truyền dạy một cách sai lầm, cho rằng là chỉ có chấp thủ mới là khổ, còn ngũ thủ uẩn mới là khổ, còn ngũ uẩn không phải là khổ. Các vị không hiểu rằng là khổ không phải chỉ nó có là cảm thọ khổ, mà khổ có nghĩa là biến hoại, khổ có nghĩa là hoại diệt, tức là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Cho nên ai mà liễu chi được cái ngũ uẩn này, ai mà thắng chi được ngũ uẩn này là khổ thì mới có thể không chấp thủ được. Còn nếu mà đã không thấy được nó là khổ thì sẽ chấp thủ vào đó. Thấy là tốt, là đẹp thì sẽ chấp thủ vào đó. Và khi còn chấp thủ vào đó thì chắc chắn sẽ không được giải thoát, chắc chắn sẽ không đoạn tận được khổ đau và phiền não. Và Đức Phật đã dành rất nhiều thời gian để giải thích kỹ lưỡng tất cả những cái đó, trong không nhắc đi nhắc lại cái điều đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ, vô ngã. Hôm trước chúng ta cũng đã đã nghe nhiều cái đoạn kinh, trong đó có đoạn kinh là về cội nguồn của đau khổ, nguồn gốc của đau khổ. Thế này các tỳ kheo, thế nào là đau khổ? Sắc là cái tỳ kheo là đau khổ, thọ là đau khổ, tưởng là đau khổ, hành là đau khổ, thức là đau khổ. Đấy gọi là đau khổ. Và cội nguồn của đau khổ là gì? Chính là khát ái này, hướng tới tái sinh, câu hữu vi thỉ và tham, tầm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. À, trong cái đoạn kinh này thấy ngay là câu đầu tiên là sắc thọ tưởng hành thức là đau khổ. À, rồi thì Đức Phật còn nói như này trong cái bài kinh về sanh khởi đó, trong chương Tương Uẩn Thiên Uẩn Tương Kinh Bộ, Đức Phật có nói này: này các tỳ kheo, cái gì cái gọi là sắc mà sanh chú khởi hiện hữu thì cái đấy là khổ sanh, bệnh tật chú già chết hiện hữu. Tương tự đối với thọ tưởng hành thức mà sanh chú khởi hiện hữu thì cái đó cũng chỉ là khổ sanh, bệnh tật chú và già chết hiện hữu. Này các tỳ kheo, cái gọi là sắc đoạn diệt, an chỉ biến mất, cái đấy gọi là khổ đoạn diệt, bệnh tật an chỉ già chết biến mất. Cho nên nếu mà có muốn đoạn diệt khổ, được an chỉ bệnh tật, được chấm dứt già chết, tức là biến chất, thì phải sắc phải đoạn chỉ, phải được đoạn diệt, an chỉ phải biến mất, thọ tưởng hành thức cũng phải vậy. Như vậy như vậy chúng ta biết rõ, Đức Phật chỉ rõ cái sự khổ và nguồn gốc của sự khổ nó ở đâu, để cho chúng ta biết rằng là trong cái bài kinh về vị ngọt thì Đức Phật cũng cũng cũng cũng khẳng định là nếu mà từ khi mà trước khi mà Đức Phật chưa đã giác ngộ, chưa giác ngộ, chưa chưa giác ngộ đó, thì Đức Phật đã ta đã đi đi tìm cầu vị ngọt của sắc. Vị ngọt của sắc là gì? Ta đã chứng đắc vị ngọt của nó sắc như nào, ta đã khéo thấy nó với trí tuệ. Rồi thì ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm của sắc, thấy rõ sự nguy hiểm của sắc là gì, ta đã chứng đắc sự nguy hiểm của sắc thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỳ kheo, ta đã tìm cầu sự xuất ly của sắc, sự xuất ly của sắc là gì, ta đã chứng đắc sự xuất ly của sắc như nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Tương tự như vậy đối với thọ tưởng hành thức. Này các tỳ kheo, cho đến khi đối với có đến khi nào đối với năm năm thủ uẩn này ta chưa như thật biết vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời các tỳ kheo ta không tuyên bố rằng giữa các sa môn bà la môn chư thiên loài người ta là bậc chánh đẳng giác, ta đã không tuyên bố rằng ta đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác đối với cả thế giới thiên ma phạm thiên quần chúng sa môn bà la môn chư thiên loài người này. Cho nên là khi mà ta đã khi nào đối với năm thủ uẩn này ta như thật thắng chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời các tỳ kheo ta tuyên bố rằng ta đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với thế giới thiên ma phạm thiên với quần chúng sa môn bà la môn với chư thiên và loài người và chư kiến như sau khởi lên nơi ta, tâm ta giải thoát bất động, đây là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh nữa. Như vậy chúng ta cần phải liễu chi thắng chi năm năm năm thủ uẩn này, rồi thì vị ngọt của nó, sự nguy hiểm của nó, sự xuất ly của nó, vị ngọt của nó là gì, nguy hiểm của nó là gì, xuất ly của nó là như thế nào, là xuất ly thì chúng ta cũng đã được giới thiệu. Và Đức Phật cũng khẳng định ai mà hoan hỷ với sắc, ở đây không nói đến sắc thủ thủ uẩn mà nói với sắc uẩn, ai hoan hỷ với sắc thọ tưởng hành thức thì người ấy hoan hỷ khổ, ai hoan hỷ khổ thì người ta nói người ấy không có giải giải thoát khỏi khổ. Đức Phật khẳng định như vậy trong cái bài kinh Hoan Hỷ, trong tập trong chương Tương Uẩn Thiên Uẩn. Đó là và sau đó Đức Phật cũng có khuyên rằng là không phải của các ông, cái gì không phải của các ông thì các ông hãy từ bỏ nó đi, từ bỏ nó đi sẽ đem lại hạnh phúc an lạc. Thì đó là cái gì cần phải từ bỏ, chính là phải tự sắc thọ tưởng hành thức là không phải của các ông, hãy từ bỏ nó, hãy từ bỏ nó sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho ông. Đây tức là ở đây Đức Phật chỉ ra là sắc thọ tưởng hạnh phúc, sắc thọ tưởng hành thức chứ không phải là các cái, tức là các cái uẩn chứ không phải là chỉ vào các thủ uẩn Đương nhiên vì nó là khổ như vậy cho nên nếu chấp thủ của nó thì đương nhiên nó sẽ dẫn đến khổ. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái nội dung của Đức Phật sử dụng các cái cả hai cái từ uẩn và thú uẩn một cách rành mạch trong tất cả các cái bài kinh của mình như thế nào. Và Đức Phật ví như là cái sắc thọ tưởng hành thức đó, ví như này các tỳ khưu, có người mang cỏ cây củi lá của Jivatana này mà đốt chúng hay tùy duyên sử dụng chúng thì các ông có nghĩ rằng là người ấy mang chúng tôi đi hay đốt hay tùy duyên sử dụng chúng tôi không? Thế tức là Bạch Thế Tôn là không. Vì sao? Vì cái ấy không phải của chúng con. Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải thuộc tự ngã của các con. Cũng vậy này các con, này các tỳ khưu, sắc thọ tưởng hành thức không phải của các ông, các ông hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ được là hạnh phúc cho các ông. Nó cũng từ bỏ như là cái, cũng phải coi nó như cái củi, cái cỏ ở cái cành, cái lá ở ngoài ấy. Ai muốn đốt, ai muốn sử dụng nó như thế nào thì đó là chuyện như vậy nó xảy ra. Và nó không phải ta, không phải của ta, cho nên là chúng ta không có phiền não, không có đau khổ gì với những cái sự việc nó xảy ra như vậy. Đấy là ý của cái bài đó, là không phải của các ông hãy từ bỏ nó đi. Và hôm trước sư cũng đã nói rồi, từ bỏ ở đây không có nghĩa rằng là đem dao đem kiếm ra mà chặt mà chém cái thân cái xác này, hủy hoại cái thân xác này, mà có thể từ bỏ được cái ngũ uẩn của chúng ta. Mà từ bỏ ở đây theo nghĩa của trong Phật giáo của chúng ta, tức là từ bỏ bằng trí tuệ. Trí tuệ đây là tu tập bởi bát thánh đạo, tức thông qua cái tứ niệm xứ đó để phát triển minh sát tuệ, và cuối cùng là đạo tuệ, để có thể như là dùng nó như một cây kiếm sắc bén về trí tuệ. Trí tuệ được ví như là một cái kiếm để có thể chặt đứt mọi cái phiền não ngủ ngầm, nhổ bật tận gốc rễ mọi phiền não ngủ ngầm, chấm dứt tham sân si không còn dư sót ở nguồn gốc của các cái đau khổ đó, cho nên là chấm dứt cái sự tái sinh và được hạnh phúc an bình mãi mãi, đó là Niết Bàn. Và trong cái nhiều bài kinh khác đều còn cứ lặp đi lặp lại những cái đó với những cái ví dụ khác nhau nữa. Thì trong cái bài kinh về dưới cái tiêu đề là Sư Tử, ở trong chương Tương Ứng Uẩn tập 3 Thiên Uẩn, kinh Tương Ứng Bộ tập 1 trang 712, thì Đức Phật có ví dụ như sau. Này các tỳ khưu, cái bài kinh này được thuyết ở Savatthi. Này các tỳ khưu, con sư tử là vua các loài thú, vào buổi chiều khi đi ra khỏi hang, khi ra khỏi hang nó duỗi chân thân mình vào chân, khi duỗi thân mình vào chân nó nhìn xung quanh bốn phương, sau khi nhìn xung quanh bốn phương nó giống lên tiếng giống sư tử ba lần, sau khi giống lên tiếng giống sư tử ba lần nó đi tìm mồi. Này các tỳ khưu, các loài thú thuộc bảng xanh nghe tiếng giống của con sư tử, vua của các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang, các loài dưới nước tìm xuống nước, các loài ở rừng tìm vào rừng, các loài chim thì bay lên hư không. Này các tỳ khưu, các loài voi chúa ở tại làng hay thị trấn hay thành phố bị trói bởi các dây da cứng chắc, bứt rứt, giật đứt các sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng chạy, tung cả phân vào nước tiểu. Như vậy, này các tỳ khưu, là đại thần thông lực của con sư tử, vua các loài thú đối với các loài bảng xanh, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Đấy là cái uy lực của con sư tử Đức Phật giới thiệu như vậy. Và Đức Phật ví những cái sự ra đời của Như Lai cũng như vậy. Cũng vậy, này tỳ khưu, khi Như Lai xuất hiện trên đời, bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Có 9 cái ân đức đã được các vị thường xuyên nhớ cho sư. 9 cái ân đức của Phật, 6 ân đức của Pháp, 9 ân đức của Tăng, đó thì các vị phải thường xuyên. Tại vì muốn có niềm tin tuyệt đối vào Phật Pháp Tăng thì các vị phải nhớ và biết hiểu cái ý nghĩa của các cái ân đức này. Tức là thứ nhất là bậc ứng cúng, 2 chánh biến chi, 3 minh hạnh túc, 4 thiện thệ, 5 thế gian giải, 6 vô thượng sĩ điều ngự trường phu, 7 thiên nhân sư, 8 Phật, 9 Thế Tôn, vị ấy thuyết pháp. Đây là sắc tuật tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Tương tự như vậy, đây đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đây thức. Đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thức đoạn diệt. Tức là thuyết Đức Phật ra đời như vậy, với cái uy lực như vậy, cái sự tối thượng trên đời như vậy, không thể so bì như vậy, và đã làm thuyết pháp về sắc, về thọ, về tưởng, về thức, sắc thọ tưởng hành thức, và thuyết pháp về sự tập khởi của nó, sự đoạn diệt của nó và con đường đưa đến sự đoạn diệt của nó là như thế nào. Này các tỳ khưu, có những chư thiên nào tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn, các chư thiên này sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Vì họ nghĩ rằng, ồ, chúng ta là vô thường, này chư tôn giả, nhưng chúng ta lại nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không thường hằng, này chư giả, nhưng chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta thường hằng. Chúng ta không thường trú, này chư giả, nhưng chúng ta lại nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp trong một cái thân này. Như vậy, này các tỳ khưu, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư thiên và thế giới chư thiên. Như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Đến các chư thiên cũng còn run sợ, tại vì đã những người mà hưởng có dung sắc đẹp đẽ, tuổi thọ vô cùng dài lâu, như chúng ta đã từng nghe các cái bài kinh trước, chúng ta tính là từ có sống lâu ít nhất là 9 triệu năm cho đến 9 tỷ năm, cái trong cái khoảng cách đó, cái đời sống đó mà sống hoàn toàn, có nhan sắc, có hưởng lạc nhiều, tức là không có thọ khổ mà chỉ có thọ lạc. Rồi sống lâu các cái trong cái điều kiện lâu đài to lớn, rồi các cái điều kiện tốt đẹp như vậy, và khi nghe họ cứ tưởng là họ là thường, họ cứ tưởng là họ thường hằng, họ cứ tưởng họ là thường trú vĩnh hằng như vậy, cho nên là khi nghe cái sự thật như vậy thì tất cả phần lớn trong họ đều trở thành sợ hãi, run sợ và khiếp đảm, run sợ và khiếp đảm trước cái sự thật như vậy. Như vậy này các tỳ khưu, tức là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư thiên và thế giới chư thiên, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Như thế thuyết Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thuyết giảng xong, bậc đạo sư lại nói thêm: khi Phật với thượng trí chuyển bánh xe chánh pháp cho thiên giới nhân giới, bậc đạo sư vô tỷ, sự đoạn diệt tự thân, sự hiện hữu tự thân và đường thánh tám ngành đưa đến khổ diệt tận, chư thiên được trường thọ, có mỹ sắc danh xưng, sanh khiếp đảm sợ hãi như thú thấy sư tử, vì chưa thoát tự thân. Chúng ta là vô thường, nghe lời bậc ứng cúng đã giải thoát như vậy. Đó là cái dùng cái hình ảnh uy lực của vô thượng vô song của con sư tử, chúa của các loài vua của loài thú như vậy, để nói đến các cái uy lực vô biên, thần thông lực, đại thần thông lực của Như Lai đối với chư thiên và toàn thể thế giới chư thiên, như là đại thế lực, đại uy lực như vậy, với những cái sự thuyết pháp đầy sức mạnh như vậy, về sắc, về thọ, về tưởng, về thức, về sự tập khởi, về sự đoạn diệt, con đường đưa đến đoạn diệt, chúng ta phải chú ý nó. Chúng ta không phải chỉ có thể biết, như là trong cái tu hành của chúng ta ấy, mỗi khi là chúng ta có những cái hiện tượng xảy ra trên thân tâm của chúng ta mà chúng ta quán đây là sắc, thọ, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đã đành. Nhưng các vị phải thấy được nó, sự tập khởi của nó sau khi đã quan sát nhiều lần như vậy, đấy, đặt quan sát đi, quan sát lại, lặp đi lặp lại trên thân thọ tâm sát như vậy, thân thọ tâm pháp như vậy, phải thấy được cái sự tập khởi của nó, phải thấy được sự đoạn diệt của nó, và thấy được cái con đường đưa đến đoạn diệt của nó thì mới gọi là thì mới có thể phát triển được cái minh sát tuệ, mới phát triển được cái về sau mới dẫn đến cái trí tuệ siêu thế, tức là đạo tuệ, quả tuệ. Chứ còn các vị mà chỉ có hay biết một cách hay biết như là rất nhiều người mà sư gặp đó, cứ hay biết chỉ có chánh niệm tỉnh giác không thôi, chánh niệm không thôi đấy thì chưa đủ. Chánh niệm mà không có tỉnh giác, mà không có sự hiểu biết trong đó, không có trí tuệ trong đó thì không phải là thiền minh sát, không phải thiền tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta lưu ý cái điều đó trong cái tu tập của chúng ta. Trong bài kinh về bọt nước, đây cũng là một cái bài kinh hay, có một cái những ví dụ hay về sắc, thọ, tưởng, hành, thức để chúng ta giúp cho chúng ta cái việc quán tưởng của chúng ta nó trở nên có màu sắc, sống động và có cái hình tượng rõ ràng. Về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đấy là cái bài kinh về bọt nước rất được dẫn trích để ví dụ cho những cái pháp thực tập của chúng ta trong cái về quán tưởng ngũ tuẩn ngũ uẩn. Thực ra cái pháp quán tưởng quán tứ niệm xứ này thì chúng ta thường xuyên được được nhắc rằng là đấy là chúng ta quán sát tất cả những gì đang đang sinh khởi đoạn diệt trên trên thân và tâm, mà thân và tâm tức là ngũ uẩn, nói một cách khác chúng ta quán sát ngũ uẩn. Cho nên là chúng ta càng hiểu rõ về mặt lý thuyết bao nhiêu, biết rõ và nhớ rõ những cái lời Đức Phật giảng dạy bao nhiêu về ngũ uẩn thì chúng ta sẽ có cái sự thực hành đúng đắn mà không có bị sự tà kiến nó xen vào, nó làm cho chúng ta mê mờ. Đức Phật ví trong cái bài kinh Bọt Nước trong tương bộ kinh thì tập 3 Thiên Uẩn, chương 1 tương ứng uẩn, trang 762 đó, của cuốn Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền của nhà xuất bản Tôn Giáo, bản dịch của Ngài Thích Minh Châu. Thì khi đó Thế Tôn ở Ayutthaya trên bờ sông Hằng, ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ khưu: ví như này các tỳ khưu, sông Hằng này chảy mang theo một đống bọt nước lớn. Nếu mà có người có mắt nhìn cái đống bọt ấy mà nhìn chuyên chú như lý quán sát, đây là quán sát theo cái nhân duyên đó, theo sự thật đó, thì cái đống bọt ấy hiện rõ là trống không, hiện rõ là không có nõi cứng, hiện rõ là rỗng, hiện ra là trống không. Đức Phật dùng từ trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có nõi cứng. Ba cái từ Đức Phật dùng là rỗng không, trống không và không có nõi cứng. Trống không, rỗng không và không có nõi cứng, cái đống bọt đấy. Cũng vậy, này các tỳ khưu, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội, ngoại, thô, tế, liệt, thắng, xa, gần. Tức là theo 11 cái cách mà chúng ta được thường xuyên được nhắc nhở, các vị thường xuyên quan sát tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức theo 11 cái cách đó. Tức là quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần. Vị ấy thấy sắc, nhìn chuyên chú như lý quan sát sắc, do vị thì khi ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong sắc được? Cái ví dụ đầu tiên mà Đức Phật ví dụ đấy là cái sắc này thì nó giống như, nó chỉ là giống như cái đống bọt nước của cái sông Hằng, nó chảy, nó mang theo thì nó có cái đống bọt nước đấy, và khi nhìn chuyên chú như lý quan sát thì nó hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Đó là sắc. Tương tự như vậy đối với thọ, nhưng mà Đức Phật dùng cái ví dụ khác: ví như này các tỳ khưu, trong mùa thu khi trời mưa, có những giọt mưa lớn trên mặt nước, các bong bóng nước nổi lên rồi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quan sát bong bóng nước ấy, do người ấy chuyên chú như lý quan sát nó, bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không, là hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong bóng bóng nước được? Thì Đức Phật dùng cái bóng bóng nước ấy để nói về thọ. Cũng vậy, này các tỳ khưu, phàm có thọ gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội, ngoại, thô, tế, liệt, thắng, xa, gần, theo 11 cách. Vị tỳ khưu ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát thọ ấy, do tỳ tỳ khưu nhìn chuyên chú như lý quan sát nó, thọ ấy diện rõ là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong thọ được? Như vậy là thọ cũng giống như là bóng bóng nước, như bọt nước, còn sắc thì giống như đống bọt nước chảy theo sông, còn thọ này thì cũng giống như là những bóng bóng nước khi mưa, trời mưa, khi trời mưa lớn trên mặt nước thì các bóng bóng nước hiện ra rồi tan biến. Như vậy thì tất cả các cái cảm thọ, sắc cũng như thọ đều thuộc quá khứ, hiện tại, nội ngoại, thô tế, liệt thắng, xa gần, tất cả đều là rỗng không, tất cả đều là trống không, tất cả là đều không có lõi cứng. Không có cái tự thể của nó, không có cái tự ngã của nó ở trong đó. Và Và tiếp tục một cái ví dụ tiếp, ví như này các tỷ khưu, trong cái tháng cuối mùa hạ và đúng giữa trưa đứng bóng, một dáng mặt trời rung động hiện lên, một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quan sát nó. Người ấy, do người ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát nên dáng mặt trời hiện rõ là trống không, rỗng không, không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ khưu lại có lõi cứng trong dáng mặt trời mọc được? Cũng vậy, phàm có tưởng gì? Phàm có tưởng gì? Thuộc thọ quá khứ, vị lai, hiện tại, nội ngoại, thô hay tế, liệt thắng xa gần. Nếu mà tỷ khưu nhìn chuyên chú như lý quan sát, thì do nhìn chuyên chú như lý quan sát thì thấy rõ cái tưởng hiện rõ là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không lõi cứng. Làm sao này các tỷ khưu lại có lõi cứng trong tưởng được? Rồi thì ví dụ tiếp theo là lõi cây. Ví như này các tỷ khưu, có một người cần lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào rừng. Ở đấy người ta thấy một cụm chuối lớn mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây, sau khi chặt rễ cây chặt ngọn, sau khi chặt ngọn lột vỏ ngoài. Khi lọt vỏ chuối ngoài, rác cây cũng không tìm được, tìm đâu làm sao được có được lõi cây. Thì một người có mắt nhìn chuyên chú quan sát cụm chuối ấy, thì người đó thấy nó hiện rõ là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cứng. Làm sao trong cái lõi cây chuối lại có một lại có lõi cây trong cụm chuối được? Như vậy, cũng vậy này các tỷ khưu, phàm các hành gì? Các hành được ví như là các cái thân cây chuối đó. Các cái hành mà thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội ngoại, thô tế, liệt thắng, xa gần. Vị ấy chuyên chú như lý quan sát hành đấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú quan sát, các hành ấy hiện rõ là trống không, là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cây. Làm sao này các tỷ khưu lại có lõi cây trong các hành được? Và cuối cùng là cái ví dụ như là vị ảo thuật sư liên hệ với thức. Ví như này các tỷ khưu, một ảo thuật sư hay một đệ tử của ảo thuật sư tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quan sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ khưu lại có lõi cứng trong ảo thuật được? Cũng vậy này các tỷ khưu, phàm thức gì? Thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, nội ngoại, thô tế, liệt thắng, xa gần. Vị tỷ khưu ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát các thức đó. Khi người ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát, thức ấy hiện rõ là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không có lõi, lõi cứng. Làm sao lại có thể có lõi cứng ở trong thức được? Như vậy ở đây có cái ví dụ về thức, tức là tâm của chúng ta đó. Tâm của chúng ta là như là một cái ảo thuật sư hay là một cái đệ tử của ảo thuật sư là bày trò làm ảo thuật. Dựa vào trên cái ý của những câu này mà Đức Phật mà sư hay nói với mọi người đấy, hay nhắc mọi người đấy, là chớ có bao giờ tin bất kỳ cái điều gì nó xảy ra ở trong tâm của các bạn, các vị, tức là các vị nghĩ cái gì đó phải luôn ý thức đó là tâm nó đang làm cái trò ảo, bày trò ảo thuật đó, như một cái nó dối trá, nó bày cái trò dối trá, nó lừa dối mình thôi, không có gì ở đấy cả. Cho nên là nếu mà không có tỉnh giác, quan sát được như vậy, hiểu biết như vậy ấy, thì bị nó lừa, nó dẫn dắt, làm cho mình khổ đau phiền não. Mà cứ khi nào mình đổ khổ đau phiền não mà biết ngay rằng là mình đang bị nó lừa. Cho nên chỉ có cách quay lại là nhìn thấy rằng đấy là chỉ là cái tâm thức mà thôi. Đó là chỉ là cái tâm thức nó đang làm trò ảo thuật mà thôi. Đó là chỉ là cái tâm thức nó đang bày trò làm trò lừa dối mà thôi. Và cái bản chất của nó thì rỗng không, trống không và không có cốt lõi gì trong đó cả. Với cái sự quán tưởng như vậy thì các vị sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi được cái phiền não đó một cách tạm thời ngay trong cái lúc đó. Còn nếu không thì các vị sẽ cứ bị tin tưởng vào cái lời của cái tâm nó nói sao cứ tin như vậy, để là bám thủ chấp thủ vào đó là chúng ta sẽ có phiền não và đau khổ. Nó sẽ phán xét người này là như thế này, xấu ở điểm này, không tốt ở điểm này, làm cái điều này không thế nọ thế kia đối với mình, đối với ta, đối với tự ngã của ta, đối với thế này thế nọ. Rồi chúng ta cứ khổ đau vì những người khác, rồi cái hoàn cảnh cũng vậy. Nó cứ bày trò ra, nó bảo là thức ăn như thế này, chỗ trú nó phải thế này thế kia, như thế này là không được, như thế này là không thế kia. Nó cứ nói hoài, nó cứ bày trò ra, nó cứ đem ra cái lời chỉ dẫn, nó cứ đem ra những lời phân tích. Và chừng nào các vị không tin vào nó nữa, biết được cái bản chất thật sự của nó nữa, thì các vị sẽ thoát khỏi những cái điều đó. Cái điều này thì cần phải có một cái sự tu tập lâu dài, thường xuyên, có người nhắc nhở, tại vì chúng ta thường xuyên bị nó dẫn dắt. thường xuyên trong từng giây phút. Chỉ có vài cái giây phút chúng ta chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta thoát thôi, chứ còn đa phần suốt trong một ngày là chúng ta bị nó dẫn dắt, bị nó lừa dối, bị chúng nó uy hiếp, bị chúng nó mắng nhiếc xỉ vả, hoặc là lúc nó lại khen, lúc nó lại tự khen, lúc lại tự khen mình, lúc lại tự chê mình, đủ thứ trò nó cứ loanh quanh luẩn quẩn như vậy. Cho nên là có một cái câu mà sư nói nó như một câu thần chú để thoát khỏi các cái những cái lúc mà phiền não khổ đau ấy, nó có mặt ấy. Tức là cái câu không bao giờ tin vào cái tâm của mình được, không bao giờ ta tin vào cái sự nó điều nó nói được, và phải biết chắc chắn là đó là chỉ một ảo thuật sư, đệ tử của nhà ảo thuật sư đang ngồi tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Chính lời Đức Phật nói như vậy, và bản chất của tất cả những cái điều mà nó nói đó, cái tâm nói nó bày trò, nó nghĩ ngợi, nó xui, nó khiến, nó dụ dỗ, nó uy hiếp này nọ, tất cả mọi thứ đó chỉ đều có được bản chất là rỗng không, sinh ra rồi diệt đi, theo hoàn cảnh, theo nhân duyên, theo nghiệp lực, và tất cả chỉ có vậy thôi, không có gì khác ngoài cái đó. Và trong Đức Phật cũng nói, và khi mà thấy được rõ là như vậy đó, thì này các tỳ khưu, tỳ vị thánh đa văn đệ tử, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với hành, nhàm đám đối với thức. Và khi nhàm chán đó thì các vị ly tham, do ly tham thì vị giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi lên, ta đã giải thoát, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Vị ấy biết rõ như thật là như vậy. Thế toàn bộ cái sự tu tập của chúng ta ở đây đó, quán sát thân thọ tâm pháp, tức là quán sát cái ngũ uẩn này của chúng ta đó, thường xuyên chúng ta phải thấy được cái bản chất rỗng không, bản chất trống không, mà không có cái cốt lõi ở trong đó, và nó sinh ra, nó diệt đi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta, cái kết quả mà biết được rằng là có thật là chúng ta thực chứng được cái điều đó không, với bằng trí tuệ không, tức là chúng ta có cảm thấy, có thấy được có nhàm chán hay không đối với cái ngũ uẩn, có nhàm chán hay không, cái đấy là cái thước đo. Nếu chúng ta không nhàm chán đối với sắc thọ tưởng hành thức, chứ còn chúng ta còn thích thú, chúng ta còn khen ngợi, chúng ta còn nhìn thấy những sự tốt đẹp trong những cái đó mà không thấy pháp sanh diệt, nó chỉ là cái pháp sanh diệt thôi, thì chúng ta sẽ còn thì chúng ta cái việc hiểu biết kia chỉ là tưởng chi và thức chi thôi, nó không có tác dụng gì hết đấy, nó chưa dẫn đến nhàm chán. Mà vì không có nhàm chán không thể nào có ly tham, làm sao có ly tham được khi mà chưa có nhàm chán. Mà không có nhàm chán được, làm sao có thể nhàm chán được khi mà không thấy thật sự tuệ chi, bằng cái trí tuệ thật sự của mình biết thực chứng của nó trong từng giây từng phút, cái pháp sanh diệt đó, trống rỗng đó, rỗng không đó. Như vậy là ở đây các vị đã phải có cái sự nhàm chán là cái thước đo đối với sắc thọ tưởng hành thức, tức là sắc thanh hương vị xúc thác, khi mà xúc chạm với cả mắt mũi tai thân ý. Như vậy là thì khi có nhàm chán đấy thì chắc chắn là mới có được cái sự ly tham, và có ly tham thì mới được giải thoát, và trong giải thoát đó thì có trí khởi lên, ta đã giải thoát, những việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, vì ấy biết rõ như vậy. Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiền Thệ sau khi nói như vậy, đạo sư lại nói thêm: sắc ví với đống bọt nước, thọ ví với bóng nước, tưởng ví với dáng mặt trời, hành ví với thân cây chuối, thức ví với ảo thuật. Đấng bà con mặt trời đã thuyết giảng như vậy. Đấng bà con mặt trời ý là Đức Phật đó. Nếu như vậy chuyên chú, như lý trơn quan sát, như lý nhìn các pháp, hiện rõ tánh trống không, bắt đầu với thân này, bậc đại tuệ thuyết giảng, đoạn tận cả ba pháp, thấy sắc bị quăng bỏ, thân bị quăng vô tri, không thọ sức nóng, thức bị quăng đi nằm đó, nó làm đồ ăn cho kẻ khác. Cái thân liên tục này, ảo sư, là kẻ ngu nói, được gọi là kẻ sát nhân, không tìm thấy lõi cây. Hãy quán uẩn như vậy, vị tỳ khưu tinh cần, suốt cả ngày lẫn đêm, tỉnh giác chánh tư niệm. Đây Đức Phật khẳng định là một cái pháp nó rất quan trọng, là tinh cần suốt cả ngày lẫn đêm, không có một giây phút nào quên cái chuyện đó cả. Cứ lơ là giây phút nào là giây phút đó là bị ma vương nó áp chế, nó hành. Cho nên là ở đây là cái sự tinh cần suốt cả đêm và ngày, tỉnh giác và chánh niệm, hãy bỏ mọi kiết sử, làm chỗ mình nương tựa, sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động, sống như là cháy đầu. Ý nói là khi có lửa cháy trên đầu thì chúng ta phải tìm mọi cách mà dập tắt ngay lập tức. Cũng như là như vậy thì cái chuyện sanh tử đối với chúng ta như này, giải thoát khỏi cái sự sanh tử đối với chúng ta này, cái sự khẩn cấp, cấp thiết duy nhất trên đời, không có cái gì có thể quan trọng hơn cái việc đó nữa nữa. Nếu xác định như vậy thì chúng ta mới có hành động kịp thời để có thể đạt được cái sự giải thoát khỏi cái sự sinh tử đó. Chừng nào mà chúng ta còn thấy còn nhiều việc khác phải làm ngoài cái việc thực chứng cái cách con đường thoát khỏi cái sự sinh tử đó còn, thì chúng ta chưa thấy được đâu là cái điều quan trọng nhất. Nhiều người sống mà không đạt được cái tiến bộ, không đạt được cái đi trên con đường của mình ấy, là do không xác định được cái mục đích rốt ráo của mình, không xác định đâu là cái công việc quan trọng nhất, quan trọng số một của mình. Ngoài việc đấy ra không còn việc gì khác nữa. Khi nào mà xác định được như vậy rồi thì chúng ta mới dồn toàn công toàn sức vào để mà thực hành, để mà giải quyết công việc đó. Và cái việc cấp thiết nhất, quan trọng nhất đối với chúng ta ấy, những người ngoài đạo thì không nói làm gì, người ta không biết đường, người ta không có hiểu biết, người ta không được sự dẫn dắt, người ta không được sự chỉ dạy của Đức Phật thì người ta còn không biết. Nhưng mà chúng ta đã đi trên con đường này rồi, đã gặp được Phật Pháp, Chánh Pháp rồi mà đường Đức Phật dạy ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng cái điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là vấn đề sinh tử. Vấn đề sinh tử là vấn đề sống chết của chúng ta, là vấn đề quan trọng nhất. Làm sao mà chúng ta sinh ra để làm gì với cái giây phút đang còn sống được làm người quý báu như vậy? Chết đi sẽ đi về đâu? Chết đi về đâu? Có được tái sanh vào những cái cảnh giới tốt lành để có thể tiếp tục cái sự thực hành chánh pháp để cuối cùng có thể dẫn đến cái sự chấm dứt cái sự sanh tử đó không? Đó mới là quan trọng. Chấm dứt sự sanh tử đó mới là quan trọng hơn nhất. Không có việc gì hơn. Nên mọi pháp học cũng vậy, đều phải dẫn đến pháp hành để cuối cùng đi hành, tức là đang đi trên con đường đó. Chứ còn ngồi mà đọc bản đồ, mà phân tích bản đồ ấy, chả bao giờ đến đích được. Học cũng vậy thôi. Học để mà đi, học cái bản đồ để tìm hiểu bản đồ để mà đi. Mà không đi mà chứ ngồi đấy mà học hết cái nọ sang cái kia, suốt đời suốt kiếp, hết kiếp này sang kiếp khác, học không bao giờ hết được. Không bao giờ nhúc nhích được một bước thì làm sao mà có thể giải thoát được. Thì chúng ta nhớ cho cái lời khuyên của Đức Phật như vậy, là vị tỳ khưu cần phải tinh cần suốt cả ngày lẫn đêm, tỉnh giác và chánh niệm, từ bỏ mọi kiết sử làm chỗ mình nương tựa, sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động. Thì đấy là cái lời của cái bài kinh liên quan đến cái bài kinh Bọt Nước trong Tương Bộ Kinh. Còn trong cái bài kinh liên quan đến cái dây thẳng là dây, tức là dây buộc đó, dây trói buộc đó, thì Đức Phật ví như là cái cuộc sống này của chúng ta ấy, mà không có cái sự liễu chi thắng chi được cái ngũ uẩn ấy, để có thể nhàm chán ly tham mà giải thoát ấy, thì nó cũng giống như con chó bị cái dây chẳng nó trói buộc một cái cội cây vững chắc nữa. Mà nó cứ từ vô thủy đến mãi mãi về sau nó cũng cứ đi xoay quanh cái đó mà thôi. Mà xoay quanh cái đó chính là xoay quanh sắc thọ tưởng hành thức. Trong cái bài kinh đấy Đức Phật nói như sau. Bài kinh dây thẳng trang 771, chương Tương Ứng Uẩn, tập Thiên Uẩn, Đại Tạng Kinh Việt Nam, Nam Triển, Nam Truyền. Nhân duyên ở Savatthi, Đức Phật có nói: vô thủy này các tỳ khưu là sự luân hồi, điểm bắt đầu không thể nêu đối với chúng sinh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Tức là chúng ta cái luân hồi đấy không thể nào mà tìm thấy cái điểm đầu được, nó quá lâu quá dài, không thể nào mà tìm kiếm được cái điểm ấy. Ví như này các tỳ khưu, có con chó bị dây chằng trói buộc chặt vào một cây cột trụ vững chắc, nếu nó có đi thì nó cũng chỉ đi với cây, đi tới cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó đứng, nó cũng chỉ đứng gần cái cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ngồi, nó chỉ ngồi gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó nằm, thì nó cũng chỉ nằm gần cái cây cột hay cột trụ đấy. Tức là nó bị cái dây nó trói chặt vào cái cột trụ vững chắc như vậy. Cho nên là dù có đi, có đứng, có nằm, có ngồi hoặc như thế nào, nó cũng chỉ quanh quẩn ở gần cái gốc cột ấy mà thôi. Cũng vậy, này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu mà quán sắc, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, quán thọ cũng vậy, quán tưởng, quán hành, quán thức, cũng đều là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. À, tức là cái ở đây nói đến cái nhắc đến cái 15 cái tà kiến về cái ngã mạn đó. À, nếu người ấy có đi, người ấy chỉ đi với năm thủ uẩn này. Tức là đi có đi thì cũng phải đi với năm cái thủ uẩn này. Có chuyển từ thế giới này sang thế giới nọ, có đi đến cái thế giới này thì sang thế giới kia, hết kiếp này sang kiếp khác thì cũng chỉ cũng với năm cái thủ uẩn này. À, tức là nếu người ấy có đi, người ấy chỉ đi tới năm cái thủ uẩn này, nếu người ấy đứng, người ấy cũng chỉ đứng với năm thủ uẩn này, nếu người ấy ngồi, người ấy cũng chỉ ngồi với năm thủ uẩn này, nếu người ấy nằm, người ấy cũng chỉ nằm với năm thủ uẩn này. À, như tức là bị trói chặt vào cái năm cái thủ uẩn, năm cái thủ uẩn này, năm chấp thủ, tức là chấp thủ vào năm cái uẩn này, bị trói vào cái năm uẩn này, gọi là chấp thủ vào năm cái uẩn này. À, do vậy này các tỳ khưu cần phải luôn quan sát tâm mình như sau: trong một thời gian dài tâm này bị tham sân si nhiễm ô, do tâm nhiễm ô này các tỳ khưu chúng sanh bị nhiễm ô, do tâm thanh tịnh chúng sanh được thanh tịnh. À, sự thanh tịnh hay sự nhiễm ô của chúng sinh là do cái tâm mà tham sân si làm cho nhiễm ô thì tỳ khưu nhiễm ô thì chúng sinh nhiễm ô. À, nếu mà tâm mà thanh tịnh thì chúng sinh được thanh tịnh. Rồi Đức Phật đưa ra một cái ví dụ về bức họa. Bức họa này các tỳ khưu, các ông có thấy một bức họa gọi là danh họa không? Thưa có, bạch Thế Tôn, này các tỳ khưu, bức họa ấy do tâm tư họa mà thành, do vậy các tỳ khưu, tâm còn đa dạng hơn cả danh họa đấy. Tức là đưa ra cái bức tranh, có thấy bức tranh này không, có thấy nó phong phú đa dạng không? Và đó chỉ là do cái danh họa. Và Đức Phật khẳng định rằng cần phải luôn quan sát cái tâm mình như sau, vì nó cũng chỉ là cái mọi cái do đều do cái tâm nó vẽ ra mà thôi, cái tâm nó vẽ ra mà thôi. Sư lặp lại cái ý này để các vị từ nay về sau các vị nhớ cho cái lời câu của sư, cứ nhắc mọi người các vị đừng bao giờ tin vào cái tâm của mình. Nó như là cái nhà ảo thuật, như là kinh trước, còn trong kinh này thì nó như là nhà họa sĩ, nó vẽ ra. Nó vẽ ra mà chơi lúc thì nó vẽ cái này, lúc nó vẽ khác, nó thích cái gì nó vẽ cái này. Nó thích người nó vẽ người, nó thích cây nó vẽ cây, nó thích cảnh vẽ cảnh. Nó chả có từ cái gì mà nó không vẽ được cả. À, cho nên chúng ta đừng có tin vào những cái thứ đó, nó không có gì bản chất thật sự ở trong đấy cả. À, nó chỉ là những cái tưởng tượng, cái ma thuật, cái ảo thuật, rồi thì cái tranh vẽ, nó chả có cái gì hơn nữa ngoài cái đó cả. Cho nên các quý vị chớ có bao giờ tin tưởng vào cái tâm của mình, chớ có bao giờ tin tưởng vào cái tâm mình. Nó chỉ là sự lừa dối, nó chỉ là tranh vẽ mà thôi. À, thì Đức Phật nói rằng là này các tỳ khưu, cần phải luôn quan sát tâm của mình như sau: trong một thời gian dài tâm này bị tham sân si làm nhiễm ô, do tâm nhiễm ô này các tỳ khưu chúng sinh bị nhiễm ô, do tâm thanh tịnh chúng sinh được thanh tịnh. Này các tỳ khưu, ta không quán thấy một bộ loại nào khác lại đa dạng như tâm. Không thấy một bộ loại nào khác lại đa dạng như tâm. Ở đây như các hữu tình thuộc các loại bảng xanh, các hữu tình thuộc loại bảng xanh ấy, này các tỳ khưu, do tâm tư duy mà thành, do vậy này các tỳ khưu, tâm ấy lại đa dạng hơn các hữu tình thuộc loại bảng xanh ấy. Do vậy này các tỳ khưu, cần phải luôn quan sát tâm của mình như sau: trong một thời gian dài tâm này bị tham sân si làm nhiễm ô, do tâm bị nhiễm ô này các tỳ khưu chúng sanh bị nhiễm ô, do tâm thanh tịnh chúng sanh được thanh tịnh. Ví như này các tỳ khưu, có một tay thợ nhuộm hay một họa sĩ, nếu người ấy có thuốc nhuộm hay lạc hay nghệ hay màu xanh hay màu đỏ tía hay tấm gỗ khéo bèo hay bức tường hay một tấm vải, người ấy có thể vẽ hình người đàn bà hay người đàn ông với đầy đủ tất cả các chi tiết. Cũng vậy này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu liên tục làm cho hiện hữu sắc, liên tục làm cho hiện hữu thọ, liên tục làm cho hiện hữu tưởng, liên tục làm cho hiện hữu các hành, liên tục làm cho hiện hữu các thức. Các ông nghĩ thế nào này các tỳ khưu, sắc là thường hay vô thường? Vô thường bạch Thế Tôn. Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? Vô thường bạch Thế Tôn. Do vậy này các tỳ khưu, khi thấy vậy này các tỳ khưu sẽ nhàm chán, sẽ ly tham, sẽ ly tham thì không được giải thoát. Khỏi sanh già khổ sầu bi não, ta nói vị ấy được giải thoát khỏi khổ đau. Thì đó là vị ấy biết rõ như vậy, ta được giải thoát, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã được làm, từ nay không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì đó là cái nội dung của cái bài kinh liên quan đến cái loài chim cái con dây thẳng, dây chẳng buộc cái con chó trong cái cột cây, được ví với sắc, sự chấp thủ của sắc thọ tưởng hành thức, nên làm cho người ta đi từ hết kiếp này sang kiếp khác thì cũng với cái năm thủ ẩn đó mà trong đau khổ mà thôi. Thì đó là cái chừng nào mà chúng ta quán chiếu được mà sắc thọ tưởng hành thức là vô thường. Ở đây nói là sắc thọ tưởng hành thức chứ không phải là sắc thủ ẩn mà là sắc ẩn đó. Sắc thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường. Phải thấy được cái bản chất của nó. Nhiều người không thấy được nó, cứ nghĩ là chỉ có chấp thủ vào sắc thọ tưởng hành thức thì mới đâm não khổ, không phải. Chừng nào mà chúng ta chưa biết được sắc thọ tưởng hành thức, tất cả cái thế giới này đều nó khổ vô thường vô ngã, thì chúng ta sẽ còn chấp thủ vào đó. Không có cách gì chúng ta lại không có chấp thủ vào đấy được. Cho nên bảo là tu tập để không chấp thủ nhưng mà lại không thấy được nó là khổ vô thường vô ngã thì không khi nào, chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Chúng ta phải nhớ cái điều đó thì chúng ta mới có thể tu tập được một cách đúng đắn, chứ không sẽ vướng vào cái thường kiến cho rằng là thế giới này là có rất nhiều cái điều còn an lạc, hạnh phúc, thực tế ở đó. Tất cả những thứ đó chỉ là ảo tưởng, chỉ là tạm thời ảo tưởng, huyễn hoặc, cho nên là không thể nào bám víu chấp thủ vào đấy được. Một cái ví dụ thứ hai về là cái ví dụ rất là hay, cũng là trong tập thiên uẩn này, trong cái chương tương ứng uẩn này, tức là cái bài kinh về cán búa hay là về chiếc thuyền. Cũng rất hay được đưa ra để dẫn trích dẫn. Cái nội dung của bài đó là khuyên các vị là cần phải tu tập đi tu tập lại nhiều lần để cho nó hình thành cái dấu vết, như là dấu vết trên cán búa. Cái nội dung của cái bài kinh này như sau: Sư sẽ mang lại cho các quý vị cái lời của chính Đức Phật giảng dạy. Thì nhân duyên ở Savatthi, Đức Phật nói: Do biết, do thấy, này các tỳ khưu, ta tuyên bố sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không biết, do không thấy. Do biết và thấy, do thấy và biết. Thấy và biết ở đây tức là thấy và biết chân lý đó. Và chân lý đây là cái gì? Đức Phật nói chân lý là thấy và biết cái gì? Ở đây chân lý là thấy cái gì mà lại nói rằng là phải thấy và biết thì mới có thể tuyên bố được sự đoạn tận các lậu hoặc, chấm dứt khổ đau đó, đoạn tận các lậu hoặc, chấm dứt vĩnh viễn sinh tử luân hồi đó, đoạn tận lậu hoặc. Đức Phật nói rằng là do biết cái gì, thấy cái gì, này các tỳ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do thấy cái gì, biết cái gì mà lại có thể nói rằng các lậu hoặc được đoạn tận. Ở đây câu trả lời đó, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy, thức cũng vậy, là phải biết đây là thức đoạn tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Đấy là cái ba cái điều đó cần phải biết một cách chắc chắn, thấy biết như vậy. Này các tỳ khưu, như có tỳ khưu sống không trí tâm trong sự tu tập mà lại khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm của vị ấy cũng không giải thoát được khỏi lậu hoặc, không có chấp thủ. Nếu một cái người mà không trí tâm trong sự tu tập mà lại khởi lên cái ước muốn như vậy, muốn rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không chấp thủ, thì tâm của vị đấy không thể giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập tức là có sự thực hành đó. Chứ còn chỉ có học không để biết không để hiểu không á, chả có ăn thua gì cả. Ở đây Đức Phật chỉ ra rõ ràng như vậy là phải có sự tu tập. Phải nói rằng là vì vị ấy không có sự tu tập. Và không tu tập cái gì? Không tu tập cái gì mà lại không thể giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có thể có chấp thủ mà tâm lại có thể giải thoát được. Vị ấy không, phải nói rằng vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ. Ở đây cho cái vai trò bốn niệm xứ nó có mặt ngay tại đây rồi. Rồi thì những cái pháp nó cũng tương tự và liên quan là ấy, là không có tu tập bốn chánh cần, không có tu tập bốn như ý túc, không có tu tập năm căn, không có tu tập năm lực, không có tu tập bảy phần bồ đề, không có tu tập thánh đạo 8 ngành. Ở đây nói đến 37 cái phẩm trợ đạo. Là không có tu tập, không có thực hành, không có tu tập. Không có thực hành, không tu tập thì đừng nói đến nói chuyện đến tâm giải thoát khỏi lậu hoặc, không có chấp thủ. Chuyện đó không thể xảy ra. Cho nên các vị muốn học gì thì học, muốn học bao lâu thì học. Nhưng mà nếu các vị không thực hành, đem ra thực hành trong từng giây, từng phút, thì các vị không có nhúc nhích, không có bước được một bước nào trên con đường dẫn tới đích tối thượng cả. Cho nên phải bước đi, tức là phải thực hành. Chỉ có vậy thôi. Đức Phật ví dụ, ví như này các tỳ khưu, có 8, 10 hay 12 cái trứng gà không được con gà mái ấp nằm đúng đắn, không được ấp nóng một cách đúng đắn, không được ấp dưỡng một cách đúng đắn. Thì dầu cho con gà mái ấy có khởi lên ý muốn, mong rằng con gà của con của ta với chân, móng và đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được xuất sanh một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy không thể có với chân, móng, đỉnh đầu hay miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được xuất sanh một cách an toàn. Vì sao? Này các tỳ khưu, 8, 10 hay 12 con trứng gà ấy không được con gà mái ấp bằng một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng vậy, này các tỳ khưu không chí tâm trong sự tu tập, dầu cho vị ấy có khởi lên ý muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói rằng vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập tứ niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, tám ngành. Ngược lại thì cũng vậy, này các tỳ khưu, này các tỳ khưu, nếu mà tỳ khưu sống chí tâm trong sự tu tập thì dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn, mong rằng tâm ta của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Như vậy, nếu mà cái vị nào có tu tập thì dù có không muốn, không có khởi lên cái tâm rằng ta được muốn được giải thoát thì nó vẫn cứ được giải thoát như thường. Vì nó là cái bước đi, mà bước đi thì nó dẫn tới đích. Mà đã đến đích thì dù có không muốn đi đúng con đường đó rồi mà cứ tiếp tục bước đi thì kiểu gì nó cũng dẫn mình đến đích. Dù có không muốn thì nó cũng dẫn mình đến đích. Chứ không khởi lên cái ý muốn đó thì mình đã đi trên con đường đúng thì con đường đúng nên nó dẫn đến cái đích đúng đắn cuối cùng. Cho nên là vì sao mà nói như vậy? Thì vì người ấy có tu tập, và tu tập cái gì? Tức là tu tập 37 cái phẩm trợ đạo đó. Đức Phật lại đưa ra một cái ví dụ khác. Ví như này các tỳ khưu, một người thợ đá hay đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các ngón tay, dấu ngón tay cái, vị ấy không có thể biết được như sau. Hôm nay từng ấy cán búa của ta đã bị bào mòn, hôm qua từng ấy, các ngày khác cũng từng ấy, nhưng vị ấy biết được cán búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cái búa. Tức là ví dụ, đây đưa ra cái ví dụ là một vị tỳ khưu mà làm thợ đá đó, làm thợ đẽo đá đó, mà nhìn vào cái thấy trên các cán búa ấy, thấy các dấu của ngón tay của mình đó, nhưng mà và tuy rằng là không biết được chắc chắn là hôm nay thì bao nhiêu cái phần cán búa bị hao mòn, hôm qua thì bao nhiêu, ngày khác thì bao nhiêu, nhưng mà người ấy biết chắc chắn là cái cán búa bị hao mòn do cái sự sử dụng của mình hàng ngày. Như vậy, như vậy thì cũng vậy, Đức Phật nói tiếp, cũng vậy này các tỳ khưu chí tâm trong sự tu tập không có biết như sau. Hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta được bào mòn, hôm qua từng ấy, ngày khác từng ấy, nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc đã được bào mòn dần dần trên cái sự bào mòn đó. Khi chúng ta chí tâm tu tập đó, chúng ta không biết được một cách chắc chắn là hôm nay là có bao nhiêu cái lậu hoặc đã được đoạn tận, được đoạn diệt. Ngày hôm qua là bao nhiêu, ngày trước là bao nhiêu. Nhưng mà vị biết chắc chắn rằng là các lậu hoặc này đang được bào mòn dần dần. Rõ ràng như vậy. Thì cũng như một cái ví dụ khác, như là này các tỳ khưu, một chiếc thuyền đi biển có đầy đủ cột buồm, dây buồm, bị mắc cạn 6 tháng do thiếu nước trong mùa khô. Các cột buồm, dây buồm bị gió mặt trời làm hư hỏng, rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa làm chúng trở thành yếu và hư nát. Cũng vậy này các tỳ khưu mà sống chí tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và hư nát. Nếu mà chú chí tâm hàng ngày đó, ngày ngày chú tâm tu tập đó, thì đều có thể thấy rằng là tất cả các cái kiết sử đó, tức là các cái ràng buộc, cái trói buộc, các cái trói buộc vào cái sự sanh tử, vào luân hồi đó, bị yếu dần và hư nát dần. Thì đấy là cái ví dụ mà Đức Phật nói về cái cán búa, hoặc là về cái ví dụ con gà mái ấp trứng, hoặc là về cái việc cái thuyền đi bị biển bị mắc cạn do thiếu nước trong mùa khô, bị gió mặt trời làm hư hỏng. Tất cả nếu mà đều đặn hàng ngày ấy, một cách đúng đắn là đều đặn hàng ngày đấy, một cách chú tâm đó, trí tâm trong sự tu tập đó, thì kiểu gì chắc chắn là các cái lậu hoặc cũng được yếu ớt và chuyển hư nát, rồi các lậu hoặc được bào mòn trên sự bào mòn, các kiết sử thì bị dễ yếu dần và hư nát. Đó là cái ví dụ rất là mọi người hay trích dẫn để khuyến khích cái việc tu tập của chúng ta. Chúng ta không có mong cầu mà chúng ta đoạn tận ngay được một cách hoàn toàn và vĩnh viễn tất cả mọi lậu hoặc trong vòng bao nhiêu buổi, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Nhưng ngày, tháng, năm, chúng ta cứ tận tụy, tận công, trí tâm, trí tận công, tận sức, bào mòn, để lại cái càng ngày càng làm cho cái kiết sử ngày càng hư yếu và bị hư nát dần, làm cho các cái lậu hoặc được bào mòn dần. Thì đó là cái ý nghĩa của cái bài kinh đó đối với cái năm uẩn, tập như vậy đối với năm uẩn. Rồi thì cái bài kinh nữa là bài kinh về một cái vị giữ giới, hoặc là cái vị giữ giới, hoặc là cái vị chứng quả dự lưu, chứng quả nhất lai, những quả bất lai, những quả được chứng quả A-la-hán, thì có cái công việc gì cần phải làm. Thì ở đây Đức Phật chỉ ra là tất cả những vị đó đều làm, đều phải quán về sắc thọ tưởng hành thức, đều là vô thường khổ phu ngã, bệnh hoạn ung nhọt mũi tên bất hạnh khổ đau. Thì nội dung của bài kinh như sau. Bài kinh này rất quan trọng, tại vì không chỉ những người mới bắt đầu cần phải thực hành về việc quán về ngũ uẩn này, mà tất cả những việc, kể cả bậc thánh dự lưu, kể cả bậc thánh nhất lai, kể cả bậc thánh bất lai, kể cả bậc thánh A-la-hán, đều có cái sự quán tưởng này cả. Thì nội dung của bài kinh này như sau. Bài kinh này vô cùng quan trọng, các vị hãy chú ý lắng nghe và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Một thời, tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất và tôn giả Mahakothika ở trú ở Varanasi tại Isipatana, chư thiên đoạ xứ nơi vườn Lộc Uyển. Rồi tôn giả Mahakothika vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đến tôn giả Sariputta thưa như sau: Thưa thiền giả Sariputta, những pháp gì tỳ khưu giữ giới cần phải như lý tác ý? Những pháp gì mà tỳ khưu giữ giới cần phải như lý tác ý, tức là sau khi đã hoàn thiện về cái mặt giới hạnh đó, được viên mãn về mặt giới hạnh rồi đó, thành tựu viên mãn thì cần làm những việc gì tiếp theo để có thể tu tập tâm và tuệ đó. Thì câu hỏi là như vậy. Những khi tỳ khưu mà giữ giới, sau đó là câu hỏi là những vị mà chứng quả dự lưu, rồi những vị mà chứng quả nhất lai, bất lai và A-la-hán thì cần phải như lý tác ý cái gì? Thì câu trả lời là nào: Này hiền giả Kothika, tỳ khưu giữ giới cần phải như lý tác ý. Năm thủ uẩn là vô thường là 1, khổ là 2, bệnh hoạn là 3, ung nhọt là 4, mũi tên là 5, bất hạnh là 6, ốm đau là 7, người lạ là 8, hủy hoại là 9, rỗng không là 10, vô ngã là 11. Đây có được liệt kê 11 một cái hình ảnh, một cái ví dụ để mọi người có thể dùng để quán tưởng về sắc thọ tưởng hành thức. Chúng ta cần phải nhớ những cái này. Nếu mà chúng ta thấy cái nào nó thích hợp với mình thì mình sẽ dùng cái từ đó, dùng cái khái niệm đó, dùng cái hình ảnh đó để có thể quán tưởng, để có thể ví dụ, để so sánh với năm cái thủ uẩn này. Này hiền giả Kothika, tỳ khưu giữ giới cần phải như lý tác ý. Năm thủ uẩn này là vô thường là 1, khổ là 2, bệnh hoạn là 3, ung nhọt là 4, mũi tên là 5, bất hạnh là 6, ốm đau là 7, người lạ là 8, hủy hoại là 9, rỗng không là 10, vô ngã là 11. Thì ví dụ như là chúng ta quán sắc là người lạ chẳng hạn. Thế cái thân này là người lạ, chẳng phải là ta, chẳng phải của ta. Vậy thì nó xảy ra cái gì thì chúng ta phải giúp đỡ nó. Thế thôi, chứ còn không có lo lắng, không sợ hãi gì cả. Cũng như là bác sĩ thì khám bệnh cho bệnh nhân, biết bệnh nhân đau thì giúp chữa cho bệnh nhân. Vậy thôi, chữa được là chữa, không chữa được thì cũng phải chấp nhận là không chữa được. Chứ không phải là bác sĩ nào cũng chữa được hết tất cả mọi loại bệnh tật đâu. Có những cái bệnh thật sinh ra bệnh chết, cái khổ nó đến, cái nghiệp nó đến, phương tiện thì có từng đây thôi, thì chỉ làm được từng đây thôi. Thế thôi, như bác sĩ chữa bệnh cho người lạ, cái thân này cũng vậy, mình phải coi như người lạ. Rồi cái tư tưởng của mình cũng vậy, cái thức cũng vậy. Đức Phật dạy là đừng có tin vào nó, coi nó như là, chỉ coi nó như là như là sản phẩm của ông làm ảo thuật, như là bức tranh vẽ lạ hoắc, nó đến rồi nó đi, thế thôi. Thế hay thì chúng ta ủng hộ, thế không hay thì chúng ta không có liên hệ gì cả, thế thôi, xong. Cho nên quán là quán như người lạ này, như vậy. Có ví dụ trong 11 cái cách quán như này, các vị tìm lấy những cách nào thì thích hợp, nếu các vị tu tập thường xuyên cho sư, tu tập thường xuyên cho sư. Hoặc là nó vô thường, hoặc nó thấy là vô thường, hoặc nó thấy là khổ, hoặc thấy là bệnh hoạn, hoặc thấy là ung nhọt, hoặc thấy là mũi tên, hoặc thấy là bất hạnh, hoặc thấy là ốm đau, hoặc thấy là người lạ, hoặc thấy hủy hoại, hoặc thấy rỗng không, hoặc thấy vô ngã, thì gì cũng được. Các vị ấy, cho tất cả trong những cái điều này nó đều cùng có một ý nghĩa cả. Ý nghĩa cả, tức là ý nghĩa tự chung thì nó là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà có thể dùng các cái hình ảnh khác đấy nữa để chúng ta quán tưởng cho nó dễ dàng. Và sự thật nó cũng là như vậy. Và câu tiếp theo, thế nào là năm thì giải thích lại, tức là năm sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này hiện giả cô thi na, vị tỳ khưu giữ giới cần phải tác ý như lý tác ý. Năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, mũi nhọn, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này xảy ra, vị tỳ khưu giữ giới do như lý tác ý, năm thủ uẩn này là như vậy đó, là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, đau ốm, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã như vậy đó, có thể chứng được quả dự lưu. Có thể chứng được quả dự lưu, đó là cái kết quả của cái như lý tác ý về năm cái ngũ thủ uẩn này là như vậy. Đấy, chúng ta hiểu trong cái bài kinh này nó nói về cái điều đó. Còn câu hỏi tiếp theo, với cái tỳ khưu mà đã chứng quả dự lưu này, hiện giả Sariputta, những pháp gì cần phải như lý tác ý? Thì đây cũng lại nhận lặp lại như vậy. Đối với các tỳ khưu đã chứng quả dự lưu này, hiện giả Kotila, cần phải như lý năm thủ uẩn này là, cũng lại như vậy, 11 cái cách đó, vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã như vậy. Rồi, nhưng này thưa hiền giả, tỳ khưu Sariputta, tỳ khưu bất lai, tỳ khưu nhất lai thì phải như lý tác ý pháp gì? Và cũng tương tự câu trả lời như vậy. Nhưng tỳ khưu bất lai, đấy là nhất lai, thế còn bất lai này, tỳ khưu này hiền giả Sariputta cần phải như lý tác ý những pháp gì? Thì cũng cần phải tác ý như vậy. Đều tác ý ngũ thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Thế còn vị A-la-hán này hiện giả Sariputta cần phải như ý tác ý pháp gì? Mọi người thì nghĩ rằng là, mọi người chúng ta đều này, chúng ta đều đều nghĩ rằng là tất cả là vị, đương nhiên là cái vị A-la-hán thì không thể, mọi việc đã làm, cần làm đã làm xong, không cần phải làm việc gì khác nữa. Nhưng trong này nó cũng vẫn cứ nêu rõ rằng là vị A-la-hán này thì cũng cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, mũi tên, vân vân, vô không, vô ngã. Tại vì cái vị này sau khi đã quán tưởng như vậy để đạt được quả dự lưu, được quả nhất lai, được quả bất lai đấy rồi đó, thì thành automatic. Lúc đấy là vị đã để đạt được chứng đạo, đắc được các cái đạo ở tầng thấp như vậy, thì đến cái tầng cuối cùng này thì các vị đã trở thành cái automatic, tức là ngày ngày, giờ giờ, phút phút, giây giây, tức là các vị đã thường xuyên quán và chứng cái điều đó rồi. Cho nên bây giờ có đắc được đạo rồi, A-la-hán được chăng nữa, thì vị vẫn cứ tiếp tục automatic, thấy được như vậy, biết được như vậy, quán như vậy và thấy được như vậy. Cho nên là câu trả lời là vị A-la-hán này hiền giả không có gì phải làm nữa, hay không có gì phải làm thêm nữa trong công việc này. Nhưng sự tu tập làm cho sung mãn những pháp này thì sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và trải nghiệm tỉnh giác. Thì ở đây có cái câu trả lời là đưa đến cho cái việc an trú, cái hiện tại lạc trú, tức là làm cho cái thân tâm nó không có những cái cảm thọ do cái bất hạnh, khổ đau, nó do các cái nghiệp nó khởi lên. Tương tự như vậy thì đấy là cái bài kinh liên quan đến việc phải tác ý, như lý tác ý như thế nào. Chúng ta nhớ là phải như lý tác ý như thế nào, kể cả bậc giữ giới, kể cả bậc chứng quả dự lưu, kể cả bậc nhất lai, kể cả bậc nhất lai, kể cả bậc bất lai, và kể cả bậc A-la-hán. Thì còn nhiều cái bài pháp nữa thì tất cả đều tựu chung để xoay quanh cái đó. Và Đức Phật khẳng định là cái vô minh, là cái vô minh này ấy, thế nào là minh, thế nào là vô minh, thì Đức Phật có trả lời là trong cái bài kinh về phẩm vô minh ấy, trong cái tập pháp đó, vô minh bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là vô minh, cho đến thế nào được gọi là vô minh, thì Đức Phật khẳng định lại, lặp lại rằng là ở đây này thì khiêu kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ, sắc chịu sự tập khởi, sắc chịu sự tập khởi, không như thật biết rõ, sắc chịu sự đoạn diệt là sắc chịu sự đoạn diệt, không như thật biết rõ, sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt. Tương tự lối thọ tưởng hành thức. Đấy là chúng ta biết là trong các cái bài kinh khác Đức Phật nói là không có khi vô minh, tức là không thấy được rõ bốn chân lý, đúng không? Thì ở đây trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói với giảng cho mọi người, tức là không biết được là sắc là phải sắc là chịu sự tập khởi, sắc là chịu sự đoạn diệt, không biết rõ cái chịu cái sự tập khởi đoạn diệt đó. Thì đây cũng là đều sắc thọ tưởng hành thức đều, tức là không thấy cái ngũ uẩn là như vậy. Cho nên là ở đây chúng ta có thể thấy nói ngay rằng là không thấy được sắc ngũ uẩn, không thấy được ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức đó, sự tập khởi, sự đoạn diệt của nó đấy, thì cũng có nghĩa là không có thể thực chứng được cái tứ thánh đế, tức là sự khổ, thánh đế về khổ, về nguyên nhân sự khổ, về sự chấm dứt khổ, về con đường sự diệt khổ. Tương tự như vậy thì trong các bài kinh khác thì Đức Phật có nói đến các cái những cái điều mà chúng ta đã nghe suốt trong những cái ngày mấy cái ngày hôm qua, mấy cái điều suốt trong những mấy ngày hôm qua rồi. Thì để kết thúc thì chúng ta nghe cái ví dụ của Đức Phật về cái phẩm than đỏ, nhân duyên ở Savatthi. Đức Phật có nói sắc là than đỏ này các tỳ khưu, thọ là than đỏ này các tỳ khưu, tưởng là than đỏ này các tỳ khưu, hành là than đỏ, thức là than đỏ. Thấy vậy này các tỳ khưu, bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát khi trí khởi lên, ta đã được giải thoát, vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm, không còn nuôi trở lại trạng thái này nữa. Như vậy ở đây lại thêm một cái ví dụ nữa, ngoài 11 cái pháp như lý tác ý kia thì đây chúng ta có nhiều cái ví dụ để chúng ta như lý tác ý lắm. Tức là ở đây là trong trường hợp này Đức Phật nói là như là than đỏ đó. Rồi thì là Đức Phật ví như là mọi cái là đang bốc cháy, cũng vậy, như là đang bốc cháy. Thì đấy là những cái lời của Đức Phật khẳng định như vậy. Tất cả những cái điều đó Đức Phật khẳng định là do có cái chấp thủ sắc, chấp thủ thọ, chấp thủ tưởng, chấp thủ hành, chấp thủ pháp, cho nên cái tà kiến khởi lên. Cho nên là chúng ta phải thấy được cái sắc thọ tưởng này là vô thường, là khổ phù ngã. Cái đó là cái điều mấu chốt. Không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Tất cả những cái điều đó chúng ta phải khắc sâu trong tâm trí chúng ta trong từng giây từng phút để không thể thực hành. Mỗi khi mà mắt tiếp xúc với sắc, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, tai tiếp xúc với âm thanh, thân tiếp xúc với xúc chạm, ý tiếp xúc với pháp, thì chúng ta đều thấy được cái sự sinh diệt của các cái tất cả ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức đó, chính là chúng ta đang tu tập quán sát trên thân thọ tâm pháp một cách đúng đắn. Như vậy là chúng ta hôm nay chúng ta tạm dừng kết thúc ở đây. Chúc cho các vị có thêm được những cái hiểu biết cần thiết, đúng đắn về ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn, và chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.